Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, trang 267. Nguyên lai căn nhà kia cũng xác thật không phải thực phù hợp hiện tại Thánh Lợi Văn Thành phong cách. Bởi vì nơi đó thật sự là quá loạn quá nhỏ, cùng hiện tại Thánh Lợi Văn Thành rực rỡ hẳn lên cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đường thị trưởng cùng bí thư đẩy cửa đi vào trong nháy mắt, bí thư liền ở trong lòng không tự chủ được cảm khái một tiếng, thật không hổ là người của Tiêu gia, có lẽ cũng đúng là bởi vì Tiêu Đình Ngọc bản thân xuất chúng. Cho nên cho dù khoảng thời gian trước phạm vào như vậy đại sai lầm, đến nay cũng không có người dám động hắn, một khi từ kia gian nho nhỏ trong phòng ra tới sau, cơ hồ không ai có thể đủ làm lơ rớt Tiêu phó tướng, cùng vô mặt không chết phía trước. Tiêu phó tướng thoạt nhìn đích xác muốn càng thêm xuất sắc. Gần chỉ là ngồi ở chỗ kia, Tiêu phó tướng trên người liền mang theo một loại phi thường có lực áp bách khí chàng. Này có lẽ cũng ít nhiều trước đó không lâu, thị trưởng đem vô mặt chết tin tức nói cho hắn. Tiêu phó tướng tuy rằng hành động không tiện, nhưng lại cũng không thích người xa lạ hầu hạ, cho nên chỉ có một cái tuổi rất lớn lão binh tới chiếu cố hắn. Cái kia lão binh là Thánh Lợi Văn. Trong thành chỉ dư lại mấy cái lão binh, đại đa số lão binh đã sớm ở phía trước vài lần sự tình chung qua đời. Thị trường tìm được rồi Tiêu phó tướng trước mặt ghế dựa, sau đó cẩn thận ngồi xuống. Bí thư cũng quy quy củ củ đứng ở hắn phía sau, cùng mấy tháng trước lần đầu tiên tới tìm Tiêu phó tướng so sánh với Mã thị trưởng hiện tại muốn quy củ nhiều, có lẽ là bởi vì tại đây mấy tháng trong vòng, hắn cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi cái này chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn nam nhân mặt khác một mặt. Cũng có lẽ là bởi vì mấy ngày nay tới giờ, Mã thị trưởng trải qua các loại nói bóng nói gió cùng mượn sức quan hệ, rốt cuộc ở Tiêu phó tướng nơi này lăn lộn cái mặt thục, mà Tiêu phó tướng cũng ở phía trước đoạn thời gian bỗng nhiên nhả ra nói, chờ thêm một đoạn thời gian, khiến cho Mã thị trưởng hồi đệ nhất thành thị, nghe thấy cái này tin tức, Mã thị trưởng tâm cũng lập tức thả xuống dưới. Hắn từ vô mặt đã chết về sau, trong lòng liền trước sau có như vậy một chút hoảng loạn. Loại này hoảng loạn ở các loại thời điểm đều ở tra tấn Mã thị trường, làm hắn vẫn luôn không có biện pháp sống yên ổn. Rõ ràng vô mặt không chết phía trước, Mã thị trường không biết ngày đêm đều nghĩ làm vô mặt chết. Chính là đương hắn thật sự đã chết kia một ngày, Mã thị trường rồi lại thường xuyên cảm thấy trong lòng kiên định không xuống dưới, chờ rốt cuộc có thể rời đi Thánh Lợi Văn Thành cái này địa phương, Mã thị trưởng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại một khắc đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái, đuổi tới xa hoa trụy lạc thành phố lớn đi. Tiêu phó tướng thấy Mã thị trưởng lại đây thời điểm, trên mặt cũng lộ ra quen thuộc tươi cười. Mã thị trưởng thường xuyên từ những cái đó kẻ có tiền trên mặt thấy như vậy tươi cười, chúng nó giả dối, giống như là một tầng mặt nạ, lại là Mã thị trưởng nhất thích tươi cười. Nguyên lai là Mã thị trưởng a, ta đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi đâu. Tiêu Đình Ngọc nói, ngươi tin tức ta đã giao lên rồi. Đệ nhất thành thành phố vừa vặn có cái nghị viên vị trí, tuy rằng chỉ là cái tiểu nghị viên, bất quá này cũng chỉ là ta sở hữu năng lực. Tiêu Đình Ngọc cười một chút, nếu không chê như vậy quá một đoạn thời gian, ngươi hẳn là liền có thể đi đệ nhất thành thành phố đưa tin. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng mà Mã thị trưởng trong ánh mắt lại nháy mắt liền sáng lên khiếp sợ cùng vui sướng quang. Này sợi bóng mang cũng theo Tiêu Đình Ngọc nói mà dần dần gia tăng. Ngay cả Mã thị trưởng phía sau bí thư cũng ở trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn đệ nhất thành thị nghị viên. Này, loại này chức vị chính là người khác cả đời đều khả ngộ bất khả cầu, Tuy rằng Tiêu Đình Ngọc nói thực khiêm tốn, nhưng là Mã thị trưởng biết chân thật tình huống nhưng tuyệt không phải như vậy. Hắn tuy rằng là một thị chi trường, nhưng mà từng ấy năm tới nay, sở nhậm chức thành thị đều là Thánh Lợi Văn Thành, loại này biên cảnh thành thị lý lịch. Đặt ở đệ nhất thành thành phố chỉ sợ đều không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Cho nên Mã thị trưởng vốn tưởng rằng chính mình có thể có cái tiểu chức vị cũng đã không tồi. Mã thị trưởng biết Tiêu Đình Ngọc ra tay khả năng sẽ rất hào phóng, nhưng là lại trước nay cũng chưa nghĩ tới cư nhiên sẽ hào phóng như vậy. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Mã thị trưởng trên mặt lần đầu tiên lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Trên mặt hắn tươi cười cơ hồ đều mau che lấp không được. Nhìn thấy không? Tiêu phó quan đây mới là xuất sắc tướng quân. Cùng vô mặt cái kia chết đầu so sánh với, quả thực muốn cường không biết nhiều ít. Bất quá, nếu tiêu phó quan quyết định lưu tại Thánh Lợi Văn Thành, như vậy dựa theo tiêu phó quan thủ đoạn, nói vậy quá một đoạn thời gian, hắn đá rớt Hàn Phương thay thế cũng là thuận lý thành chương sự. Những người này bên trong, Mã thị trưởng từ tâm nhãn chỉ thích cái này tiêu phó quan. Mã thị trưởng ở hưng phấn rất nhiều. Bỗng nhiên nghe thấy được tiêu phó tướng tựa hồ là trong lúc vô tình hỏi ra tới một câu. Đúng rồi, ngươi biết một năm trước vô mặt lần đó bị địch nhân đánh lén bị thương sự sao? Chính là vô mặt ở trên giường nằm có một tháng dư kia một lần. À, Mã thị trưởng từ hưng phấn chung hơi hơi hồi qua thần tới, biết tiêu phó tướng có cái gì muốn hỏi. Cũng không có gì, ta gần nhất nghe nói một sự kiện. Tiêu Đình Ngọc cười nói, lúc ấy vô mặt còn ở trên giường dưỡng thương thời điểm, người tựa hồ là đi tìm hắn, cùng hắn tiến hành rồi một hồi cơ hồ không có vài người biết đến nói chuyện. Đúng vậy, là có như vậy một chuyện. Mã thị trưởng lập tức nói, hắn nhìn Tiêu Đình Đai Ngọc tươi cười mặt. Trong lòng cái loại này cảm giác bất an đột nhiên lại xuất hiện lên, thình lình xảy ra, loại này bất an giống như là đáy biển dưới thật lớn bóng dáng. Không biết khi nào liền sẽ đột nhiên ở dưới chân xuất hiện một cái thật lớn mà lại mơ hồ hình dáng, bất quá thực mau. Mã thị trưởng liền cảm thấy chính mình là thần kinh khẩn trương. Toàn Thánh Lợi Văn Thành người, ai không biết tiêu phó quan xem vô mặt không vừa mắt. Năm đó, hai người kia nhưng có ước chừng nửa năm thời gian đều không có nói chuyện. Nếu tiêu phó quan cùng vô mặt quan hệ không tồi, ở hắn phù hộ hạ, vô mặt không đến mức sẽ đột nhiên tử vong. Mã thị trưởng cười nói, ngài có cái gì muốn hỏi? Một năm trước sự ta nhớ rõ còn rất rõ ràng đâu. Hết chương.